Chồng tôi là Diêm Vương, chương 222, góc chuyện audio.com, đối với bệnh nhân nữ thì sao? Trong lòng tôi hiện lên một số chuyện không tốt, Lâm Tiểu Thư là người đi du học nước ngoài, tư tưởng quan niệm tương đối đặc biệt, lòng hiếu kỳ đặc biệt khác người. Cô ấy tuyên bố chịu sự kiểm soát chặt chẽ của anh trai Lâm Môn Hoan, căn bản không có tự do nào cả. Ngoại lệ duy nhất là tới đây tìm tôi chơi, tìm tôi, không phải cô ấy tôi tìm anh tôi sao? Ngay cả khi tôi rảnh, cũng chỉ có thể lên mạng xem sự kiện thần quái, kể cả câu chuyện ngày xưa tôi cũng thích xem, nếu không một ngày trôi qua thật nhàm chán, lại không thể đi ra ngoài làm việc, lại không thể đi các nơi du ngoạn, tôi cũng không biết một ngày có thể làm cái gì. Bệnh viện này tôi đặc biệt truy lùng soát tin tức, có không ít tin tức nhắc tới bên trong bệnh viện có chút cổ quái. Lâm Tiểu Thư vẻ mặt hưng phấn lại gần tôi nói. Bệnh viện này không biết hậu trường là gì, nhưng rất lợi hại, nghe nói quản lý bệnh nhân tâm thần rất tốt, trên cơ bản bệnh nhân tâm thần cuồng loạn đi vào sẽ trở nên ôn hòa đi rất nhiều, dường như bệnh nhân an dưỡng bị trộn lẫn trong một thời gian cùng bác sĩ giám định, có thể là vì tiền nhưng là bác sĩ bên trong sống rất khép kín, dựa vào lý thuyết hẳn là thành tích này lan truyền bốn phía mới đúng. Sau tôi lại thấy một câu trả lời, nhân viên làm việc bên trong sẽ đối với bệnh nhân nữ làm chuyện đó. Người nhà không gây rắc rối sao? Tôi nhăn mày. Không có, hơn nữa người nhà còn giữ kín như bưng. Tại sao, ở trong nhà có một bệnh nhân tâm thần, đối với gia đình đã là gánh nặng lớn biết bao, sau đến bệnh viện này, bệnh tình tốt lên rất nhiều, hơn nữa chi phí cũng không cao, người nhà phát hiện một chút bất thường, cũng không muốn gây rắc rối, nếu láo loạn bệnh viện sẽ đuổi bệnh nhân đi, người nhà đành phải chấp nhận chiếu cố. Lâm Tiểu Thư bĩu môi, tục ngữ nói bệnh lâu gặp người có tâm, huống chi bệnh tâm thần không thể chữa khỏi, không biết khi nào sẽ lại phát bệnh. Có nơi để trị liệu đã là không dễ dàng. Từ Nhã Kỳ đến nơi này là viện điều dưỡng, tuy rằng ở gần nhau nhưng là khác biệt lớn, viện điều dưỡng này có tên gọi khác là viện tư vấn tâm lý, kẻ có tiền thích tiêu tiền. Đến nỗi tiêu tiền làm gì? Cô có hứng đi xem không? Lâm Tiểu Thư cười đến giống tiểu ác ma, không chút nào che giấu ý đồ muốn kéo tôi xuống nước. Tôi mau chóng lắc đầu nói. Tôi ôm cái bụng chạy loạn, sẽ bị người ta mắng, không đi. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi nói. Cái bụng này của cô tính cái gì? Mặc nhiều váy có thể che giấu, quần áo tôi có thể chuẩn bị cho cô, đi chứ? Đi chứ, cô không muốn xem Từ Nhã Kỳ làm cái quái gì sao? Này tôi thấy cô ấy xách túi lại đây, bên trong thực sự có một cái váy chít eo, có thể che lấp bụng tròn, vấn đề là mặc như vậy, nếu gặp chuyện gì, trốn chạy thế nào? Hừ, việc quỷ thần tôi không hiểu, nhưng là trong thế giới phàm nhân, bổn tiểu thư còn cần chạy trốn sao? Chẳng nhẽ vệ sĩ của tôi chỉ ăn mà không làm sao? Cô ấy bĩu môi vẻ mặt rất tự tin, anh tôi không có ở nhà tôi có điểm lúng túng, không phải vì sợ quỷ, mà bởi vì anh tôi là nhân tinh, có anh tôi cảm giác có tâm lý duy trì, vì thế tôi gọi điện cho anh tôi hỏi ý kiến. Anh tôi vừa nghe thấy tôi đi cùng Lâm Môn Thấm, lập tức nói không đi. Lâm Môn Thấm tức giận đến cướp điện thoại mắng, tôi thì làm sao, sớm biết thế này tôi bắt anh bồi thường đèn xe. Bíp anh tôi nhanh chóng cúp điện thoại, Lâm Tiểu Thư mặt đều tái đi tôi muốn. Góc chuyện audio.com Cười chút anh tôi không phải người có phong tình khó hiểu, chỉ là đối với Lâm Tiểu Thư quan lớn quyền quý này, hẳn là tự mình hiểu lấy. Hoàn cảnh sinh hoạt, bối cảnh gia đình, hoàn toàn là hai người hai thế giới, loại chuyện không có kết quả này anh tôi cẩn thận thật sự, làm bạn cũng không thể, huống chi là bạn nữ. Tức chết tôi chưa bao giờ gặp nam nhân có phong thái như vậy. Tiểu Kiều chúng ta tự mình đi, đến trộm nhìn xem Từ Nhã Kỳ thế nào. Tôi hơi động tâm, nghĩ thầm bây giờ là ban ngày ban mặt ngay cả khi nơi đó có quỷ láo loạn cũng không sợ tôi hiện tại không sợ nhất chính là quỷ. Mà sợ người, mà Lâm Tiểu Thư, giống như chẳng có ai dám động vào cô ấy cùng đi nhìn Từ Nhã Kỳ thế nào cũng tốt. Xem cô ta có thật sự là sinh hồn chia lìa hay là cô ta ở viện điều dưỡng này mới mục đích khác. Lâm Tiểu Thu đi xe Chrysler khí thế không giống người thường, cô ấy trong xe nói với tôi. Anh tôi nói giao thông trong nước rất bận rộn, nói tôi đừng ngồi xe dài. Nhưng tôi cảm thấy khá tốt mọi người nhìn thấy xe này sẽ tránh xa một chút giống như hôm anh trai cô đụng phải. Tôi khóe miệng giật giật người bình thường thấy chiếc xe này sẽ cách xa một chút ngày đó anh tôi bị chuyện thi nữ làm cho tinh thần hoảng loạn nên mới đụng vào. Bệnh viện Thanh Thành ở ngoại ô thành phố, một mảnh đất đang được phát triển, trước mắt trông rất xanh non nước biếc nhưng cách bệnh viện không xa trên sườn núi có một cái nghĩa trang công cộng. Nghĩa trang công cộng nằm ở bên cạnh cho dù kiến trúc có cẩn thận thế nào, cũng phạm vào âm tà sát, dễ dàng trêu chọc âm tà ác quỷ, sẽ làm bệnh nhân ở đây thần kinh suy nhược, gặp ác mộng thường xuyên, bệnh tật triền miên không ngừng, vận khí kém. Hơn nữa nơi này có rất nhiều cây cối, độ ẩm nặng, hiện tại là mùa xuân, có thể nhìn thấy trên mặt nghĩa trang công cộng có một lớp sương mù. Hoàn cảnh như vậy hẳn là không thích hợp để an dưỡng chứ. Càng ở càng nhiều vấn đề. Xe đi vào cổng lớn bệnh viện, nhìn lại thấy bên đường đang xây dựng. Tôi nghe nói nơi này có trạm tàu điện ngầm, chờ tàu điện ngầm được xây dựng, nghĩa trang công cộng bên kia sẽ rời đi, sau đó mảnh đất này sẽ tăng lên hoặc giảm xuống. Lâm Tiểu Thư cười trộm, cái này đều thành kịch bản, chuyên môn tìm tới cánh đồng để phát triển. Tôi nhíu mày, bệnh viện này tuy rằng không gần nghĩa trang công cộng, nhưng rất nhiều cửa sổ có thể nhìn thấy bia mộ rậm rạp của nghĩa trang công cộng trên núi, điều này đã phạm vào âm tà sát, còn ở đây xây dựng trạm tàu điện ngầm sao? Nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy có trạm tàu điện ngầm ở gần nhà của mình rất tốt, ngôi nhà sẽ tăng thêm giá trị. Nhưng tàu điện ngầm gần nhà ở, đào ngầm sẽ đào trống một số chỗ, hình thành một cái hầm xuyên tim sát còn rất nhanh, đối với tầng dưới đặc biệt là 6 tầng dưới ảnh hưởng rất lớn. Hoàn hảo nhất hẳn là tàu điện ngầm nằm ở cửa công cộng, khoảng cách đó không xa, mà ngôi nhà của mình cũng ở khu bên trong, không gần đó. Bệnh viện Thanh Thành bố cục rất kém cỏi, tôi cảm giác nơi này kinh doanh sẽ đi xuống, nhưng vừa bước vào tôi thấy nơi này người không ít. Y tá ở quầy lễ tân đối với chúng tôi rất xa cách. Muốn đăng ký số chuyên gia không? Mã chủ nhiệm hiện tại đang rảnh. Lâm Tiểu Thư gật đầu, chúng tôi treo một số của chuyên gia, y tá nhàn nhạt nói. Văn phòng Mã chủ nhiệm ở lầu 4, các ngươi không vội, nên đi cầu thang bộ, để thang máy. Gocchuyenaudio.com Cho người bệnh, lời này không có gì là xấu, nhưng chỉ sợ Lâm Tiểu Thư thiên hạ không loạn, miệng cô ấy dư thừa, trên thực tế cô ấy lại càng muốn đi thang máy. Nơi này có 2 thang máy, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, tôi lập tức kéo Lâm Ngôn Thấm lùi về sau vài bước. Có chuyện gì vậy, đi thôi, Lâm Ngôn Thấm nhìn tôi nói. Tôi nhìn cô ấy một cái lắc đầu nói. Chúng ta vẫn nên đi cầu thang bộ, leo cầu thang, lúc này cô không nghĩ mình là thai phụ sao, lên đến lầu 4 rất khó nha. Lâm Tiểu Thư rất muốn bước vào nhưng bị tôi gắt gao nắm lấy cổ tay. Đi nào, đi cầu thang bộ, tôi cau mày không cho phép cô ấy chống cự, thang máy này đã đầy cách chương.